Chiến thần bất bại, chương 3760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vẫn còn mấy phần lưu luyến với thế tục, nhưng mỗi một người đi tới Bắc vực đều phải chấp nhận một thực tế tàn khốc, là chỉ có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến tinh huyết của mình cho vị huyết ma thượng tôn ở trên cao vời vợi kia. Thừa Tư Tư hay Quách Xuân Dương cũng như nhau. Sau khi bọn họ đi tới Bắc vực đều đã mất đi quyền quyết định đối với cuộc đời mình lúc này. Mấy người chậm rãi đi về phía trước. Một người đàn ông mặc quần áo đen khí chất phi thường cũng đi tới gần mấy người Tiêu Chính Văn. Quanh người này cũng xuất hiện huyết quang đỏ thẫm, hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng uy nghiêm. Chỉ nhìn lướt qua ông cụ lúc trước, ông cụ kia đã vội vội vàng vàng cúi đầu, bước nhanh rời khỏi tầm mắt mấy người Tiêu Chính Văn. Ngược lại Thừa Tư Tư cũng không chú ý tới những chi tiết này, vẫn mở miệng hỏi Tiêu Chính Văn. Quê quán anh ở đâu? Long Kinh, hay là ngoài tỉnh? Long Kinh. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, vậy hẳn anh đã nghe nhắc đến nhà chúng tôi, hơn nửa phố buôn bán của Long Kinh đều là nhà chúng tôi khai thác, Thừa Thiên Minh là bố tôi. Anh nghe đến bao giờ chưa? Thừa Tư Tư nói với vẻ rất tự hào. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, mặc dù trong mắt người bình thường loại ông trùm buôn bán này cao không thể với tới, nhưng trước mặt người đường đường là vua Bắc Lương lại căn bản không đáng nhắc đến, thậm chí ngay cả tư cách gặp Tiêu Chính Văn một lần cũng chẳng có. Chưa từng nghe ư? Không thể nào. Vậy anh nghe nói đến nhà họ Viên chưa? Bốn gia tộc lớn của Hoa Quốc đó. Thừa Tư Tư hỏi tiếp. Nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn theo bản năng gật đầu nói. Dĩ nhiên đã từng nghe nói, chẳng qua từ linh khí trở về, bốn gia tộc lớn đã xuống dốc rồi. Địa vị của họ đã bị các đại tông môn của Võ Tông thay thế, cho nên bốn gia tộc lớn trước mắt đã không còn huy hoàng bằng ngày xưa nữa. Chuyện Tiêu Chính Văn nói quả thật cũng đúng. Từ sau khi linh khí trở về, nhà họ Viên vốn ngạo nghễ đứng đầu trong bốn gia tộc lớn đã dần dần thoái lui khỏi võ đài lịch sử. Ngay cả Võ Thần Tông cũng trở nên hết sức khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước tầm mắt dân chúng nữa. Trái lại nhà Đông Phương đột nhiên nổi bật, đứng đầu bốn gia tộc lớn, nhưng nhà Đông Phương cũng hoàn toàn không thể nào so sánh được với các đại tông môn trong Võ Tông, càng không thể ngang hàng với năm đại danh sơn. Có thể nói bốn gia tộc lớn đã trở thành lịch sử Hoa Quốc. Sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không còn ngày chờ mình nữa. Hai, xem ra chuyện đời vô thường quá. Thật ra nhà chúng tôi trước đó làm việc cho nhà họ Viên. Tôi còn được gặp gia chủ Viên Sùng Long của nhà họ Viên nữa. Đáng tiếc đã không còn huy hoàng nữa. Nói đến đây, Thừa Tư Tư cũng có vẻ mất mát. Thở dài liên tục mấy lần, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Hoa Quốc ngày nay thế nào rồi? Tôi nghe nói vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn chém giết bốn phương. Các nước trên thế giới đều quỳ xuống dưới chân Hoa Quốc, là thật sao? Thừa Tư Tư chớp đôi mắt to, hỏi, cách chương.